Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 551, chương 37, Bán Đế Cổ Tố Cẩm. Đợt thứ hai bổn nguyên phủ xuống không có dấu hiệu nào. Kurumi kéo Huân Nhi tay nhỏ bé liền hướng trong phòng chạy, khiến cho tiểu nha đầu vẻ mặt mộng bức. Huân Nhi, buông lỏng toàn thân, tin tưởng tỷ tỷ sao? Ân, vậy kế tiếp hết thảy đều giao cho ta. Tốt, tiểu nha đầu không có đối với Kurumi làm bất kỳ phòng bị nào. Lợi dụng bổn nguyên bù đắp căn cơ kế hoạch rất thuận lợi. Ẩn chứa lực lượng thời gian bổn nguyên, tùy ý ở Huân Nhi trong cơ thể chảy xuôi, tu bổ tiên thiên tính căn cơ tổn thương. Ngay sau đó, chính là na nửa phần kim đế phần thiên viêm, chịu đến lực lượng bản nguyên bù đắp. Huân Nhi rốt cục có thể trưởng không lấy cái này đóa cao ngạo chí cực hỏa diễm. Trên không tạm ngừng lực lượng bản nguyên truyền, Kurumi tâm khẽ động, ngọn lửa màu vàng từ trong cơ thể bay ra, huyền phù ở trong hai cái gian. Huân Nhi, đem kim đế phần thiên viêm triệu hoán đi ra. Đã biết, tiểu nha đầu có chút khẩn trương, bởi vì ngọn lửa màu vàng lưu cho nàng một đoạn thật không tốt ký ức. Tinh thần lực dẫn dắt cái đóa kia ngọn lửa màu vàng. Bình thường đối với nàng ái lý bất lý kim đế phần thiên viêm, chỉ một cái tử trở về ứng nàng. Huân Nhi trên đầu toát ra mồ hôi, nàng vẫn là quá khẩn trương, đưa tới kim đế phần thiên viêm từ trong cơ thể bay ra lúc, sức chút nữa làm cho hai đóa dị hỏa đụng vào nhau. Kurumi bắt lại Huân Nhi tay nhỏ bé, cùng với 10 ngón tay tương khấu. Được rồi, còn lại liền giao cho ta a. Tiểu nha đầu người cứng ngắc, rõ ràng buông lỏng, mở mắt to, nhìn hướng huyền phù ở giữa không trung hai đóa ngọn lửa màu vàng. Kim sắc phảng phất ở trong mắt nàng thiêu đốt. Huân Nhi có chút chột dạ, rất giống làm chuyện sai lúc bị tỷ tỷ bắt được như vậy. Huân Nhi, nhìn con mắt ta. Tiểu nha đầu vô ý thức thấp chuyển đầu nhỏ, hai tròng mắt cùng Kurumi nhìn thẳng vào mắt nhau. Tỷ, ánh mắt của chị thật xinh đẹp. Huân Nhi trong mắt to hiện lên một tia mê say. Ngọn lửa màu vàng bốc lên, dần dần tràn ngập đầy cả đôi con ngươi. Mà Kurumi con mắt trái chỗ, thật nhỏ kim sắc vệt lửa, thì buộc vòng quanh đồng hồ báo thức kiểu đồ án. Huân Nhi không biết đó là cái gì, chỉ cảm thấy thật xinh đẹp. Đặc biệt đỏ lên một kim song sắc đồng phơi bày ở trước mặt nàng lúc, nàng luôn cảm giác tỷ tỷ khí chất lên một lượt rút không chỉ một bậc. Huân Nhi dường như trở thành tỷ tỷ như vậy a. Tiểu nha đầu ý tưởng Kurumi cũng không biết, lúc này nàng đang điều khiển hai đóa kim đế phần thiên viêm dung hợp, bị bổn nguyên bù đắp. Cái này đóa bị dẫn đạo tách ra kim đế phần thiên viêm, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, đã phân hóa thành hai cái bất đồng cá thể. Hiện tại Kurumi phải làm chính là đưa chúng nó xác nhập, thu được bên trong truyền thừa ký ức. Coi như nàng không để bụng công pháp gì, nhưng Kurumi như trước đối với những cường giả kia bí pháp cảm thấy hứng thú. Còn có một chút vận dụng kim đế phần thiên viêm công kích đấu kỹ. Kurumi mặc dù đang không gian vận dụng lên mạnh hơn bọn họ, nhưng ở đấu khí đại lục, cái này tràn ngập cuồng bạo năng lượng thế giới, bọn họ mới là bị thời kỳ thẩm định tuyển chọn ra cường giả. Ở vận dụng đấu khí cùng lúc, trên trăm cái Kurumi chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ của người ta. Oanh, tương đương, hai đóa ngọn lửa màu vàng đụng vào nhau. Kim sắc sóng lửa trong nháy mắt bọc lại hai tỷ muội, cũng điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh. Lâm Bạch đứng ở trên cao, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như tùy ý kim đế phần thiên viêm tàn sát bừa bãi, toàn bộ Ô Thản Thành đều sẽ bị này cổ không gian chi lực cuốn giết mà chết. Lão giả tụ lại trong cơ thể hồn hậu đấu khí, ở kim sắc sóng lửa chu vi hình thành một vòng vây. Lâm Bạch chỉ có vào bên trong liên tục không ngừng chuyển vận đấu khí, mới có thể không làm cho kim sắc sóng lửa tiến thêm một bước lan tràn. Hắn có thể chống bao lâu? Lâm Bạch không có tính toán. Kim đế phần thiên viêm cực kỳ bá đạo, mỗi một giây đều ở đây thiêu đốt không gian. Đại lượng đấu khí bị bên ngoài bốc hơi, nếu như không có đan dược chống đỡ, hắn sợ rằng không kiên trì được lâu lắm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lâm Bạch bất đắc dĩ dùng lực lượng linh hồn thôi miên tiêu tộc người. Từ trong giới chỉ liên tiếp xuất ra khôi phục đấu khí đan dược. Đồ chơi này coi là dòng chính chi tiêu a. Lâm Bạch do dự khoảng khắc, một tia ý thức toàn bộ hạp vào bụng trong. Khôi phục đấu khí đan dược rất nhiều, nhưng mắt thấy ánh bình minh tảng sáng, trong đấu khí sóng lửa cũng không có ngừng điềm báo trước. Lâm Bạch âm thầm kêu khổ, trong tộc nên phái cái thánh giả đến đây. Chí ít xuất hiện loại tình huống này, thánh giả có thể trực tiếp nghiền nát không gian, mang hai vị tiểu thư đi trước gần nhất hoang vu giải đất. Hắn lần đầu tiên cảm giác được, chính mình mới vào tôn giả thực lực cấp bậc, có chút theo không kịp hai vị tiểu thư tu luyện tiến trình rồi. Kim sắc sóng lửa bên trong, ngoại trừ Huân Nhi trên cổ tay vòng tay, cùng Kurumi trên tay màu đen nhẫn, hai cái bé sớm đã xích lóa đối lập nhau. Hỏa diễm văn chương ở cái trán vẽ bề ngoài, tóc đen quyển thượng đi, kèm theo kim sắc ngọn lửa, không nói ra được huyễn lệ. Hỏa diễm văn chương cùng tộc Vân bất đồng, cùng viêm tộc càng là không có nửa xu quan hệ. Kim quang ở trắng nõn trên trán lóng lánh, văn chương sáng lên vài phần. Song sinh tử nhắm chặt hai mắt, ôm nhau, kim đế phần thiên viêm trong truyền thừa xuất hiện ở hai người trong đầu. Mấy quyển thiên cấp công pháp, bí pháp càng là đạt hơn mấy trăm chủng. Chớ đừng nhắc tới đấu kỹ nhất lưu, vô số kể, Huân Nhi đã chọn một quyển thiên cấp công pháp cao cấp. Một phần hiện tại giai đoạn liền có thể sử dụng bí pháp. Cùng với mấy quyển tùy ý chọn lựa đấu kỹ, Kurumi bài trừ hết thảy công pháp, tuyển trạch một loại chỉ một bí pháp, thuộc về cưỡng chế tính sức bật số lượng, tác dụng phụ là suy yếu, nhưng sẽ không đối với tiềm lực có chút tổn thương. Bí pháp tên gọi, truy phong sáng tác giả, cổ tố cẩm thực lực, bán đế Kurumi tùy ý lật xem một lượt, lại đi tìm đấu kỹ. Mò lấy một quyển hắc sắc rất nặng thư tịch, Kurumi vừa lộ mở, sáng tác giả, cổ tố cẩm, kim đế phần thiên viêm sử dụng tâm đắc cùng tự truyện. Kurumi nhíu nhíu mày, cái này hắc sắc thư tịch, phá lệ nhìn quen mắt a. Thuận tay lật vài tờ, liền cầm ở trên người. Kurumi tiếp tục đi tìm đấu kỹ, đỏ sậm trang giấy, Kurumi thuận tay đem ra. Tên gọi, đế ấn quyết, dị hỏa một lần nữa thiết lập bản, sáng tác giả, cổ tố cẩm. Kurumi cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhiều như vậy bí pháp đấu kỹ, nàng dĩ nhiên liên tiếp lật tới vị này bán đế sáng tác. Đây cũng quá, có duyên phận đi, đỏ sậm tờ giấy mới đầu, liền viết lên, không phải phần thiên viêm truyền thừa giả không thể khiến dùng. Không phải thánh giả không thể khiến dùng. Kurumi trợn mắt một cái, thuận tay ném một cái, tiếp tục đi tìm cái khác đấu kỹ, lại đem đến một phần tiểu mỏng bản, cùng trước kia các loại phong cách cổ xưa đại khí bí pháp đấu kỹ bất đồng. Kurumi nghĩ thầm, cái này dù thế nào cũng sẽ không phải cùng một người làm đi. Phần thiên biến, thao túng dị hỏa biến thành các loại vũ khí. Tốt gân gà, Kurumi trực tiếp lui về phía sau lật đi, phối hợp, kim đế biến, sử dụng, thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt 5/10. 5/10, Kurumi hít một hơi lãnh khí, không có bất kỳ tác dụng phụ lực 5/10, thân ảnh nho nhỏ ở không gian truyền thừa bên trong du đãng, tìm kiếm một quyển khác, kim đế biến. Kurumi vẫn còn ở nhổ nước bọt, cái này sáng tác giả rốt cuộc có bao nhiêu sẽ không đặt tên. Kim đế phần thiên, đi điểm tâm có được hay không? Rốt cục, Kurumi tìm được quyển kia, kim đế biến. Mở sách bản, trang thứ nhất, sáng tác giả, Cổ Tố Cẩm. Kurumi cuống quýt mở ra trước chọn lựa bí pháp. Sử dụng sau con người sẽ biến thành kim sắc, tóc sẽ trở thành dài, gần thích hợp kim đế phần thiên viêm sở hữu giả sử dụng. Lời cuối sách, nữ tính sử dụng hiệu quả cao hơn Cổ Tố Cẩm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.